Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 342, chương 342. Các bé con tâm tràn đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy hai người có quan hệ tâm đầu ý hợp, thường gọi nhau huynh để chơi hiệu ân ích. Hướng về phía Sở Phong Trần cười ha ha nói: Sở huynh, người vừa rồi ra tay chính là đế phu. Đế phu đang bồi các công chúa dùng bữa, ngươi có chuyện gì sau đó rồi nói. Hóa ra là đế phu. Nghe được lời này của Triệu Ân Ích, bọn người Sở Phong Trần đều mừng rỡ. Đế phu vậy mà đến Bắc Băng Quốc, hôm nay nếu có thể nhìn đế phu trong khoảng cách gần một chút, thật sự là không uổng công đi một lần. Vâng, đa tạ Triệu huynh nhắc nhở. Sau đó Sở Phong Trần mang theo bọn người Tiêu Phong, vô cùng cung kính đứng ở ngoài cửa quán rượu. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm may mắn mới vừa rồi không tùy tiện xông vào. Bằng không mà nói, mạo phạm thánh nhan đế phu, tuyệt đối là một chuyện sai lầm lớn. Mà lúc này, trong phòng quý nhất quán rượu, trưởng quỹ quán rượu tự thân phục vụ mấy người Lâm Hiên, vẫn là một bộ tụ súng nhược kinh. Đế phu tại thượng, đây là món ăn bản mệnh của quán rượu, đặc sản Bắc Băng Quốc chúng ta, căn cứ tuổi tác của các công chúa mà đặc chế mấy món ăn mỹ vị. Bọn chúng theo thứ tự là hương chấp kim tuyết ngư, ngũ cốc huyền phượng hà cầu, bát bảo phi thiên ngư xí, cực bắc băng hùng trưởng đôn tuyết tham. Nếu các công chúa có chỗ nào không thích, tiểu nhân lập tức liền sai người đi đổi. Nhìn thấy trưởng quỹ thành ý khẩn thiết như thế, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm. Người có lòng, trưởng quỹ nghe vậy không khỏi lộ ra một tia mừng như điên, không nghĩ tới có thể được đế phu tán dương. Nhưng mà, ở trước mặt Lâm Hiên, hắn không dám quá mức làm càn vô lễ, cưỡng ép thu hồi ý cười gật đầu nói. Hẳn là, sau đó hẳn lui sang một bên, không dám quấy rầy Lâm Hiên cùng các con gái dùng cơm. Nhìn qua ăn rất ngon, ta nếm thử. Tuyền Châu một vẻ mặt tán thán giơ đũa lên, kẹp một khối nhỏ kim tuyết ngư bỏ vào trong miệng. A hát, thật thơm quá, ăn ngon, cha cũng ăn một miếng. Bé còn nghĩ thầm, cha có đồ tốt đều sẽ cho mình. Vậy bây giờ có đồ ăn ngon hải sản mỹ vị như vậy, cũng muốn trước tiên chia sẻ cùng cha nha. Thế là nàng lại kẹp lên một khối kim tuyết ngư, đưa đến bên miệng Lâm Hiên. Tốt, bảo bối thật ngoan. Lâm Hiên một ngụm nuốt kim tuyết ngư vào, nhìn thấy Tuyền Châu cho Lâm Hiên ăn kim tuyết ngư, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng động tâm tư hiếu kính Lâm Hiên. Tỷ tỷ đối với cha tốt như vậy, làm muội muội đương nhiên cũng muốn học nha. Mà để cha ăn nhiều một chút, sau khi trở về mới càng có sức làm đồ ăn ngon cho mình. Nghĩ tới những thứ này, các bé con đều hiếu tâm tràn đẫy gắp thức ăn, cùng nhau đưa đến bên miệng, Lâm Hiên. Cha, người ăn của con cái này một miếng. Cha, tôm này cho người ăn trước. Cha, chỗ này của con cũng có. Nhìn thấy các bé con tranh nhau chen lấn đưa mỹ vị cho mình, trong lòng Lâm Hiên thật sự là nở hoa. Đám bé con này, tuổi nhỏ như thế đã biết tận hiếu. Đợi các nàng trưởng thành, làm cha của các nàng, nhất định có thể hưởng thụ được càng nhiều hiếu tâm của các nàng. Làm cha làm mẹ, có thể làm được đến mức này, thật sự là quá mỹ diệu. Đều nói nữ nhì chính là áo bông nhỏ của cha mẹ, câu nói này thật sự là một chút cũng không sai. Lâm Hiên cũng cảm giác được hiếu tâm khẩn thiết của chúng nữ nhi, như dòng suối chảy nhỏ giọt bao quanh mình, thật là khiến người ta vô cùng khoái hoạt hạnh phúc. Mà tận mắt chứng kiến mấy bé đang yêu có hiếu tâm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ quán rượu ở một bên không khỏi âm thầm cảm khái, Lâm Hiên và các nữ nhì quan hệ là thật tốt. Mà hẳn nhìn ra được, Lâm Hiên là thật sự vô cùng cưng chiều nữ nhi của hắn. Ánh mắt ôn nhu kia, động tác tỉ mi chiếu cố các con, để đại nam nhân như trưởng quỹ quán rượu đều cảm động. Đế phu đối đãi với các con gái sủng ái cẩn thận như thế, khó trách nữ đế bệ hạ sẽ chung tình với hắn. Bởi vì nam nhân như vậy, chính là tấm gương tất cả nam nhân khắp thiên hải. Rốt cục, một bữa cơm ăn xong, sau đó Lâm Hiên liền dẫn các con ra cửa quán rượu. Nhìn thấy hắn xuất hiện, bọn người Sở Phong Trần vẫn luôn chờ đợi bên ngoài không có chút nào biểu lộ không nhịn được, ngược lại một mặt hưng phấn. Đế phu quả nhiên là tiên nhan, ánh sáng rọi cửu thiên. Nhìn thấy giá trị nhan sắc của Lâm Hiên so với mình tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn, bọn Sở Phong Trần được trải nghiệm cái gì gọi là dung mạo như trích. Bái kiến đế phu, phàm là người ở chỗ này, đều cung cung kính kính hành lễ với Lâm Hiên. Ngay khi tiếng nói của bọn hắn vừa dứt, nơi xa lại có một tiếng nói vang lên. Hóa ra là đế phu Giá Lâm, tại hạ Bắc Băng Quốc Thái tử Mãn Cảnh Huy, bái kiến đế phu. Một thanh niên anh tuấn quý khí, người mặc tứ long văn bào màu vàng hơi đỏ, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Hiên hành lễ. Phụ hoàng đặc biệt lệnh ta mang 5.000 cấm vệ tỉnh nhuệ nhất, cùng Trảm Yêu tỷ các ngươi, còn có đại nguyên soái, hộ quốc tông cùng nhau bình định yêu hoạn lần này. Sở Phong Trần nghe đến đó, vội vàng gật đầu đồng ý. Hôm nay là một ngày trọng đại Bắc Băng Quốc của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho những hải yêu này gây họa cho thành trì của đất nước. Thuộc hạ sẽ triệu tập tất cả thủ hạ, cùng thái tử ngươi tiến về duyên hải địa vực. Cách chương.